Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui vì được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Phương. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An lại gửi tới cho quý vị những tình tiết rất là đau buồn bởi vì thân phận của Quỳnh ngày hôm nay sẽ bị tiết lộ. Và kẻ thù mới của cô xuất hiện không phải là tiên, không phải là báu, không phải là Lê. Một người sẽ xuất hiện và hãm hại cô ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem người đó là ai, và liệu rằng khi mà thân phận của Quỳnh bị phát hiện thì cô ấy phải xử lý như thế nào. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của kênh Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau, tác giả Phạm Quỳnh Phương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong căn phòng nhỏ, ông Khánh đang ôm lấy con Thắm và hít hà. Cả hai không mảnh vải che thân. Sau trận mây mưa đầy cuồng nhiệt, bọn họ dường như đã mệt nhoài. Con Thắm nhẹ nhàng lên tiếng: "Bà hai, sao bị điên nhẹ thế nhở? Rõ ràng em cho thuốc liều nặng nhất. Lão Lý thì chết rồi, bà ta cũng chết quách đi. Sống làm gì cho chật đất chứ." Ông Khánh nghe xong cười hành hạch, liếm láp khắp mặt của nó. "Cứ từ từ, rồi khoai cũng nhừ. Em cứ bình tĩnh, không việc gì mà phải nóng vội." Ông nhớ trước mặt người khác cứ mắng cứ quát em thậm tệ vào nhá. Em không muốn cho ai biết chúng ta thân thiết đâu. Có chuyện gì em còn nghe ngóng được. Ông Khánh lúc này đầu óc mụ mị, chẳng còn sức mà phản kháng. Nó nói đông nói tây gì ông cũng răm rắp nghe theo. Mọi khi ăn vụng cứ thấp thỏm không yên, sợ người ta bắt gặp. Hôm nay mới được dịp ăn sảng khoái. Còn Thắm lần là gợi chuyện tiếp: "Hôm trước em nghe dân gian tụi lão Lý bàn bạc với nhau, chúng đang đi tìm bằng chứng để thoát tội đấy. Nghe đầu vụ án nhà ông Tưởng vẫn chưa êm xuôi, đang nơm nớp kiếm cho ra bằng chứng để tiêu hủy. Mà sao đứa con gái nhà ông ấy lại biến mất không dấu vết, cả hai tháng ròng rồi mà không có chút manh mối gì. Có khi nào nó đang nắm giữ những bằng chứng đó không nhỉ?" Ông Khánh lúc này nhăn mặt. Ông nghĩ rằng Thắm lại quan tâm sâu những chuyện này. Ông khó hiểu: "Em biết nhà lão Tưởng à? Đang yên đang lành tự nhiên lại nhắc tới. Tất cả những người biết được bí mật nhà lão đều mất mạng, em không sợ à?" Giọng ông lúc trầm lúc bồng, giống như đang ngầm đe dọa. Thắm nghe mà cũng ớn lạnh, nhưng cô cố tỏ ra rằng mình ổn. "Em nghe chúng bàn tán vậy thôi nên mới nhắc nhở ông đề phòng. Bên ngoài bây giờ hiểm ác lắm, không phải ai cũng tử tế như ông đâu." Bên ngoài cửa, một bóng đen đứng đó nãy giờ chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện đều không bỏ sót chữ nào. Người này há hốc miệng ngạc nhiên: "Thì ra là lũ khốn nạn này mới chính là hung thủ." Nửa đêm khi mà mọi người đang say giấc thì bỗng có một tia sét xé ngang bầu trời đen kịt. Gió bắt đầu thổi mạnh, làm người ta nghe rõ tiếng lá cây va xào xạc vào nhau. Một cảm giác lạnh lẽo sờn cả da gà. Quỳnh bật dậy như có một linh cảm bất an. Cô đào mắt ra ngoài cửa sổ. Mưa bắt đầu rơi từng hạt lộp độp, tiếng tù và mỗi lúc một gần, hòa với tiếng nỉ non của sáo trúc. Khi thấy tất cả mọi thứ đều bình thường, Quỳnh mới nằm xuống. Cậu Chí vẫn nhắm nghiền mắt, đang ngủ rất ngon lành. Dưới ánh đèn dầu tù mù, người đàn ông kia đẹp đến mức nao lòng. Khuôn mặt vuông vức, sống mũi cao, đôi mày rậm đen nhánh. Đặc biệt là người này có một vầng trán rất cao và thông minh. Nếu như cậu ấy không phải là con trai của kẻ thù thì chắc cô cũng siêu lòng rồi. "Mê tôi đến mức nhìn tôi không chớp mắt như vậy sao?" Nghe tiếng cậu Chí, Quỳnh ngại ngùng quay đi hướng khác. Cô không ngờ cậu ấy chưa ngủ. Chí lấy hết can đảm kéo sát cô vào lòng mình, mặc dù cho người kia đang giãy giụa phản kháng. "Cho tôi ôm mợ một chút, tôi mệt quá." Cậu Chí cứ như vậy ôm chặt lấy cô. Ở khoảng cách này, họ nghe rõ từng nhịp đập của đối phương. Quỳnh vẫn bấm chặt các đầu ngón tay để ngăn cảm xúc trong người cô. "Mợ hãy nhớ, Cho dù có bất cứ chuyện gì, tôi cũng luôn đứng về phía của mợ. Có thể mợ không tin tưởng tôi, nhưng mà mợ đừng xa cách tôi như vậy. Quỳnh Luân tự dặn mình không được mềm lòng, phải luôn đề cao cảnh giác với người này. Cậu ta cùng với người đàn ông tên Đại rất bí hiểm, hai người họ chắc chắn đang ủ âm mưu mờ ám gì đó. Cô rất muốn tìm tung tích cái vật liên quan tới bằng chứng tội ác của lũ quan kia, nhưng cô không biết mở lời hỏi làm sao. Cô cũng chẳng rõ liệu Chí có hay biết gì về việc đó hay không. Cô vẫn còn nhớ rõ hôm đứng ở ngoài cửa, nghe thấy Đại và Chí đang bàn tới việc cả phủ nhà cô bị giết. Quỳnh bỗng nói nhỏ: "Cậu đã từng làm điều gì xấu chưa?" Chí hơi chột dạ trước câu hỏi của vợ, mặt cậu bối rối không biết trả lời làm sao. Quỳnh đợi mãi không thấy người kia đáp thì bỗng cười nhạt: "Tôi đùa đấy, cậu cần gì phải lo lắng như vậy chứ." Vừa lúc này bên ngoài có tiếng hét lớn: "Có trộm, có trộm, bắt lấy nó." Hai vợ chồng chẳng ai bảo ai đều ngay lập tức bật dậy. Họ lao nhanh ra ngoài, mở cửa. Một bóng đen vừa lúc chạy qua hai người, phía sau cả mấy chục người mang dao, mang kiếm, gậy guộc cũng đuổi theo. Bóng đen đó đang chạy theo hướng sau phủ và ẩn nấp. Quỳnh vòng theo hướng tắt ra ngoài đền. Cô nghĩ rằng lối duy nhất để thoát ra ngoài chỉ có lối này mà thôi. Cậu Chí cũng bám sát lấy vợ để phòng Quỳnh gặp nguy hiểm. Cậu cẩn thận túm lấy cánh tay của cô nhưng bị gạt phát đi: "Buông ra, kéo vậy làm sao mà chạy chứ." Hai người chạy tới ngôi đền nhưng bị mất dấu, không còn thấy bóng dáng tên áo đen hồi nãy. Quỳnh lúc này vừa thở vừa bực tức: "Chết tiệt, để hắn trốn mất rồi." Nhân cơ hội này cô cũng muốn vào đền kiểm tra xem có cái gì bất thường không. Ban ngày cô cũng hay đi ngang nhưng không dám nán lại vì có người khác nghi ngờ, cô không biết phải làm sao. Ở trong đây có một tượng chú bé bằng đồng đen, khuôn mặt chếch sang trái, miệng cười toe toét, bàn tay chỉ về phía trước, một chân đá về phía sau. Ngay giữa bụng có ghi một câu thơ: "Nhìn trước ngó sau ta lại, dại nhất hồ đồ lỡ xa chân." Quỳnh cố gắng phân tích hai câu thơ này. Cô nhìn thật kỹ điệu bộ kỳ lạ của bức tượng này, nhưng mà cô không hiểu ẩn ý. "Cậu Chí, cậu có hiểu không?" Chí lúc này cũng ngạc nhiên lắm: "Pho tượng này là sao nhỉ? Mới được chuyển về đây à? Mọi khi làm gì có?" Cậu ta nhanh chân bước ra sau, quan sát phía sau lưng pho tượng, thấy một dòng chữ màu đỏ: "Con gái của Tường gia đang kiếm cả phủ các ngươi báo thù." Quỳnh nghe xong giật thót, cô không hiểu kẻ này là ai, tại sao lại biết cô đang ở chỗ này. Bên ngoài bọn người làm vẫn đang nháo nhác truy tìm tên đó như bốc hơi khỏi chỗ này, hoàn toàn không để lại bất kỳ manh mối. Cô suy ngẫm: "Có khi nào hắn ta biết mình mà không vạch trần, hay cố tình thực hiện âm mưu nào khác sao?" Chí lúc này bỗng nhặt ở một góc một mảnh vải bị đốt dở. Cậu đưa lên cao, nheo mắt và nghiền ngẫm: "Tại sao mà giống cái túi đựng..." Bỗng cậu ấy im bặt, không dám nói hết câu. Quỳnh cũng chẳng muốn miễn cưỡng người khác nên cũng lặng thinh và bỏ đi. Cậu Chí mặc dù biết vợ giận nhưng vẫn tuyệt nhiên im lặng. Cậu không muốn cô bị xoáy sâu vào cuộc chiến này. Hai người đang lúi húi ở đây, bỗng nhiên một tiếng nổ rầm trời. Phía phủ một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói đen. Cả đám người lật đật chạy về và dập lửa. Hóa ra nãy giờ họ trúng kế điệu hổ ly sơn, hung thủ cố tình đáng lạc hướng cho quân lính chạy ra ngoài để chúng ung dung phóng hỏa. Mọi người chạy bở hơi tay, sạch xô đổ nước, nhưng ngọn lửa gần như là mất kiểm soát. Họ cứ đứng nhìn nhau đầy bất lực. Đây là căn phòng cùi riêng biệt nên không có gì quan trọng, chẳng hiểu tại sao tự dưng lại bốc cháy như vậy. Khi đám cháy đã dừng lại cũng là lúc toàn bộ mọi thứ đã lụi tàn. Đám gia đình nhanh chóng đi thu dọn tàn cuộc, chật vật cả hai canh giờ mới thu dọn xong. Khi chúng tiến đến một góc nhà, dọn xong đám cây cột sang một bên thì thằng Cọt co cẳng chạy ra bên ngoài. Nó hét lớn: Có xác người chết." Quỳnh há hốc miệng, nhảy bổ lên phía trước. Cô căng mắt để dõi theo xác chết đó, nhưng cô không nhận ra ai. Cái xác chết đen xì không còn rõ mặt, chẳng biết đây là ai. Quỳnh lo lắng: "Triệu tập mọi người hết ra đây. Mà sao lúc cháy không thấy người kêu cứu nhỉ? Hay là người này ngủ quên?" Lúc này tất cả mọi người đều tụ hội về đây. Nét mặt thất kinh đầy sợ hãi, cậu Chí ra lệnh chia từng tốp để kiểm tra sĩ số, nhưng không thấy thiếu một ai. Tiền cứ run cầm cập, ôm chầm lấy Lê, mặt méo sạch. Ôi mẹ ơi, sao mà kinh thế này? Suốt ngày nghe tin xác người kiểu này, chắc là chết mất. Mà kia là ai hả chị? Chắc chắn phải là người của phủ mình thì mới có thể nằm trong đấy chứ ạ. Bà ba lúc này cũng ngồi bệt dưới đất, bần thần không nói được thành lời. Bà cả cũng chả khá khẩm hơn, bà ấy cứ nhìn ra ngoài cổng để ngăn sự sợ hãi. Còn Thắm đứng nép vào người của ông Khánh, nãy giờ cứ suýt xoa không ngớt. Bỗng cô ta lẩm bẩm: Bà hai đâu? Lời con Thắm vừa phát ra mà kinh hơn cả sấm sét. Tất cả mọi người đều bùn rùn, họ lại nháo nhào chạy vào phòng của bà hai để kiểm tra, nhưng không hề có tung tích. Một số khác chia nhau đi để kiếm tìm, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Lúc này Tiên hoảng hốt gào lên: Không, không thể như thế được. Bu của tôi, người kia không phải là bu của tôi. Con Hường cúi xuống gần cây xác cháy, nó nhặt một miếng ngọc bội, sau đó rưng rưng: Cô ơi, hồi tối con mới thấy bà đem miếng ngọc này ra lau chùi. Sao đang yên đang lành bà lại vào phòng này làm gì không biết. Tiền nghe xong thấy lồng ngực của mình như bị bóp nghẹt, trái tim vụn vỡ, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Không đúng, bố tôi rất khỏe mạnh, tôi mới nói chuyện với bà ấy. Bố tôi đang đi lạc ở đâu thôi. Bố tôi không chết, bố tôi không bị làm sao cả. Cô ta vừa khóc vừa nói, còn Tài phải ôm lấy Tiên và an ủi. Cô nín đi, giờ cũng chưa chắc chắn, khẳng định xác kia là của bố. Khổ nỗi bị cháy tới biến dạng, giờ mình cứ chôn cất cẩn thận trước. Là bà đấy đấy, chúng mày lo hậu sự cho tử tế vào đi. Câu trả lời của ông Khánh làm cho ai cũng ngạc nhiên, họ không hiểu tại sao ông ấy lại khẳng định chắc như đinh đóng cột, nhưng không ai dám thắc mắc. Chúng bảo nhau dọn dẹp sạch chỗ này, người thì đi chôn cất cái xác kia tử tế. Từ đó tới sáng ai cũng tất bật, sức bị vắt tới cạn kiệt, người nào người đấy mệt phờ phạc. Tiên bởi vì quá sốc nên ngất xỉu tại chỗ. Ông Khánh lấy lý do sức khỏe kém nên cũng không đi tiễn bà ta tới huyệt, tất cả đùn đẩy hết cho cậu Chí. Tài và Quỳnh cũng đi theo. Khi không ai để ý, Tài bước nhanh gần cô và nói nhỏ: Bà hai không biết đang nắm giữ bí mật gì mà lại bị thủ tiêu sớm như vậy. Trong phủ này tôi đang nghi ngờ có người đã biết thân phận thật của tôi. Tài nghe Quỳnh nói như vậy ngạc nhiên, sự lo lắng càng tăng thêm gấp bội. Cô không muốn để Quỳnh ở lại đây. Hôm nay chứng kiến cái chết của bà hai, cậu cũng thấy lạnh cả sống lưng rồi. Chúng rất biết chọn khung giờ để ra tay. Tầm đó mọi người đang ngủ say, hung thủ không phải có một mà có cả một đám hậu thuẫn bọc lót cho nhau. Tài mệt mỏi lên tiếng: Tôi giúp cô rời khỏi đây trước. Yên tâm, tôi sẽ ở lại điều tra vụ án này. Nhưng tôi còn gì mà mất chứ? Cái mạng này cùng lắm là tôi về gặp thầy bu của mình, nhưng tôi không thể nào sống nhục nhã, sống luồn cúi như vậy được. Tài hiểu tính cách của Quỳnh, cô ấy luôn dứt khoát như vậy, không bao giờ thay đổi lời nói, càng không phải là loại người ham sống sợ chết. Cô ấy đã làm việc thì phải quyết tâm làm việc đó đến cùng. Chính vì tính cách cố chấp như vậy mà Quỳnh gặp không ít rắc rối và khó khăn. Tài lúc này thở dài nói tiếp: Vậy tôi ở đây với cô, khi nào điều tra xong chúng ta cùng rời đi. Còn chuyện này nữa, hung thủ ra tay sát hại lão Lý Lác chính là lão Khánh đấy. Quỳnh còn chưa kịp thắc mắc thì cậu Chí đã tiến đến kéo cô đi. Cậu ấy nhìn Tài bằng ánh mắt đầy khó chịu. Quỳnh không muốn rắc rối nên cũng đi theo. Bây giờ trời cũng sáng rồi, mọi người lại bắt đầu vào công việc hàng ngày của mình. Quỳnh nhận nhiệm vụ ôm một chậu đồ đi giặt. Sở dĩ cô chọn việc này để muốn có thời gian suy nghĩ mà không sợ bị người khác nghi ngờ. Quỳnh ngồi thừ một góc, dùng cái chày cứ đập liên tục vào chỗ quần áo. Trong đầu của cô không ngừng thắc mắc: Nếu người đó biết thân thế của mình, tại sao đến giờ lại chưa có động tĩnh nhỉ? Có khi nào bà hai bị con Thắm nó giết hại? Mà nó hại bà ấy để làm gì chứ? Ông Khánh cũng không có lý do gì để hại bà ấy. Hung thủ thực sự là ai đây? Trong lúc cô đang thừa người và đặt ra những giả thiết thì bỗng có tiếng Đại cất lên. Cô đang nghĩ gì thế? Đừng nói là đang mơ mộng tới tôi đấy. Đồ bệnh hoạn. Đại không hề khó chịu mà ngược lại còn cười không khép được miệng. Cậu ta chống cằm và tiếp tục nói. Cô với cậu Chí là vợ chồng thật đi à? Tôi không tin đâu. Tính cách của cô mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không thể nào thích cậu ấy được. Tôi nghe họ nói người mà cô thương là cậu Tài, có đúng không? Quỳnh lúc này dừng tay lại. Cô vênh mặt nhìn người kia đầy thách thức. Hình như là cậu chưa ăn đòn nên cậu đang mơ sảng đi à? Được thôi, vậy thì để tôi cho cậu thử. Quỳnh vừa nói xong vừa tung gót chân đá mạnh vào phần yết hầu, làm cho Đại ngã chồng cành xuống đất. Sau khi lơ ngớ, cậu đã kịp trấn tĩnh. Đại lồm cồm bò dậy và tiếp chiêu với Quỳnh. Cậu chắc mầm mình sẽ trên cơ, nhân cơ hội này được động chạm vào cơ thể vàng ngọc của cô ấy cũng rất đáng. Đại háo hức lắm, muốn hạ gục Quỳnh trong năm chiêu nên cứ tấn công không phòng thủ. Quỳnh hơi lùi xuống, cố tình yếu thế để đối phương lộ ra sơ hở. Đúng chiêu thứ 10, cô bất ngờ xoay người qua phải, túm lấy cánh tay người kia và bẻ ngược ra sau, dùng đầu gối thụi thật mạnh vào bụng của Đại. Chưa hết, cô dùng hết sức quật ngã cậu ta xuống đất dưới sự ngưỡng mộ của đám người hầu. Đại mặc dù khá mất mặt nhưng mà cậu ta vẫn gượng cười. Tôi có chuyện này muốn nói với cô. Kẻ thua cuộc không có tư cách để nói chuyện. Quỳnh lạnh lùng bước đi. Phía xa Tài đang nở một nụ cười ngưỡng mộ. Càng ngày cậu ta càng thấy u mê cô gái này. Cô ấy giống như một cây xương rồng giữa sa mạc, luôn mạnh mẽ vươn lên khỏi nghịch cảnh. Muốn chinh phục được cô gái này không phải là chuyện dễ dàng. Tiền thấy chồng đang hướng mắt về cô gái đó thì bực bội đập mạnh vào vai. Này, cậu làm gì ở đây thế? À, tôi coi bọn gia đình nó làm việc. Cô đang mệt, sao không nghỉ ngơi đi? Không ra đây, làm sao mà tôi biết cậu đang... À mà thôi, tôi không nói nữa. Cứ tưởng rằng cậu ấy ra sức dỗ dành, nhưng Tài lại đi luôn. Cậu đi ra sân chẳng biết nói gì với thằng cọt. Hôm nay sáng cứ lượn lờ quanh phủ, cô ấy ngắt một bông hoa sứ rất vào tai, cứ nhảy nhót vui tươi. Cô chạy kiểu gì mà đụng phải Lê đang đứng ngáp ngắn ngáp dài. Cú va chạm mạnh làm cả hai cùng ngã ngửa. Lê chù chéo. Này, cái con điên kia, mày mù à? Mày không nhìn thấy tao à? Mẹ kiếp, đau chết tao rồi. Nhưng mà sáng cứ cười hành hạch, cô ta chỉ tay về phía của Tiên. Nó giết người đấy, cẩn thận, nó giết cả cô. Hôm qua tôi thấy nó bóp cổ bà ta xong, nó đốt, cháy to lắm, cháy bùng bùng lên như thế này này. Sáng vừa nói vừa khua tay múa chân, làm cho Lê sợ chết khiếp. Bất giác cô đưa mắt nhìn Tiên, thấy người kia ánh mắt đỏ ngầu như muốn bóp chết cô gái kia. Lê nuốt nước miếng ừng ực, cố tỏ ra là mình ổn, nhưng thực ra trong lòng cô ta đang hồn siêu phách lạc. Sáng lại tiếp tục nói. Ở đây có nhiều người chết lắm, bị bóp cổ, bị đâm, bị thiêu sống. Cô chuẩn bị đấy, sắp tới lượt của cô rồi. Sáng nói xong cười khanh khách và bỏ đi. Lê thì ngã bệt xuống đất, tay ôm ngực thở dốc. Mấy hôm nay cô thấy ruột gan nóng như lửa đốt, mắt cứ nháy liên tục như báo hiệu điểm G. Cô nhầm tính. Không lẽ cô ta đang báo hiệu cho mình biết trước ư? Lê đang bồn chồn tay chân, thần hồn nát thần tính thì Tiên lại chạy sộc đến. Cô ta không ngừng trách mắng. Chị bị bệnh à? Tại sao đứng yên như con dở thế? Nghe nó nói luyên thuyên. Em dặn bao nhiêu lần rồi, nếu mà thấy cái con điên đó thì tránh đi. Chứ đứng cạnh như vậy, có ngày nó giết, không ai cứu được đâu. Lê đang tái mét cả mặt mày, hai tai ù đi, chả còn nghe được gì. Cô cũng đang phân vân, không biết nên tin ai lúc này. Chẳng hiểu sao cô có linh cảm Sáng nói đúng. Nhưng cái khó hiểu nhất lúc này là tại sao Tiên lại có gan giết người. Xưa này cô ấy thấy bóng tối hay xác chết đều ngất xỉu, vậy thì giết ai được chứ? Tiên thay Lê cứ đứng được mặt thì đập mạnh vào vai của cô. Này, chị Lê, chị có nghe tôi nói không? Chị biết, hồi nãy tại cô ta xuất hiện bất thình lình, chị còn sốc quá nên nhất thời. Mà dạo này chẳng hiểu sao chị cứ hay đau đầu, chóng mặt, ngủ không được sâu giấc. Tiên nghe xong gật gù. Mệt mỏi, chẳng biết ngày mai ra sao. Mà chị thấy cậu Tài là người như thế nào? Lê ngạc nhiên trước câu hỏi này của Tiên. Cô biết tính Tiên mặc dù đặt câu hỏi, nhưng chỉ muốn người đối diện phải nhận xét theo ý của cô ta. Chỉ cần lệch lạc hay trái ngược, đảm bảo Tiên sẽ ghim hận trong lòng. Chính vì lý do này mà bọn hầu nữ kháo nhau phải tránh cho xa, tuyệt đối nhìn thật kỹ sắc mặt của cô ta, sau đó mới dám trả lời. Lê lúc này cũng ậm ừ cho qua chuyện. Cậu Tài ấy à? Văn hay, chữ tốt, tính tình hiền lành, lại tài giỏi. Cô vớ được cậu ấy là phúc lắm rồi. Đừng có nghe người ta xúi bậy. Chị nói thật, chứ cậu ấy mà sổng ra ngoài, đầy con nó bu vào đấy, nó nguyện chết đấy. Tiền nghe Lê nói như vậy cũng chẳng thấy khá khẩm hơn là bao. Cô cứ giàu dĩ. Nhưng mà hình như cậu ấy có tình cảm với con Quỳnh, lúc nào cũng nhìn nó đầy ý tứ. Em mang tiếng với cậu ấy là chính thức làm vợ chồng rồi, nhưng mà cậu Tài, cậu ấy chả thèm động vào em. Lê cũng chẳng mấy ngạc nhiên, bởi vì cô cũng y như vậy. Cô lấy cậu Chí hơn 2 năm, mà thậm chí đến cái ôm, cái hôn còn chưa được, chưa đừng nói gì đến mấy chuyện khác. Lê chẳng biết khuyên cô em chồng này như thế nào, đành ngậm ngùi nói. Cô còn có tương lai sáng lạn, chứ chị chả ăn thua. Chỉ ít cậu Tài chỉ dám mộng tưởng, chứ không làm gì hơn. Còn cậu Chí thì say con đó như điếu đổ. Chị không biết phải làm sao để mà kéo cậu ấy về bên chị. Tiền lại tiếp lời. Mà em ấy cũng chả hiểu cái con giặc đấy, nó có cái gì mà ai cũng đâm đầu vào nó như lũ thiêu thần. Hôm trước ấy chị vội vàng quá, chưa gì là vạch trần nó rồi, nên bây giờ nó đề phòng. Mà cái con báu ấy, là con của lão Quách thật à chị? Bữa mới vào, chính miệng con báu nó nói với chị như thế. Chắc chắn là đúng rồi, chỉ là không biết vì sao đến phút cuối nó lại quay ngoắt như vậy, làm cho chị không kịp trở tay. Tiền nghĩ vẫn còn căm cái vụ liếc mắt đưa tình với chồng mình, cô gắt gỏng. Thôi được, vậy lần này chúng ta hành hạ, đến khi nào nó khai ra thì thôi. Tiền kéo Lê sát cạnh mình, thì thầm to nhỏ vào tai của cô ta, bàn bạc kế hoạch sắp tới. Lê nghe tới đâu thì dùng mình tới đó. Cô không nghĩ rằng Tiên bề ngoài xinh đẹp ngây thơ, vậy mà trong lòng lại nham hiểm đến như vậy. Cô cũng bắt đầu thấy bất an, lo lắng cho số phận của mình. Còn báo thấy Quỳnh đang giật quần áo thì cũng chạy lại phụ giúp. Dường như vụ cháy hôm qua khiến cho nó vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Nó đảo mắt, liếc ngang liếc dọc. Khi không thấy ai, nó mới dúi vào tay của Quỳnh một mẩu giấy nhỏ và một cái châm cài đầu. Báo lúc này nói khẽ. Tối qua ấy, khi mà họ sai người vào phòng kiếm bà Hai, con nhặt được cái này ở dưới chân giường. Bà ấy còn cố tình rắc đất lên trên. Quỳnh vội vàng cất cái châm vào người, mở tờ giấy ra xem thử. Trong đó có ghi vỏn vẹn vài chữ: trong trắng tấm thân không vần đục. Trên đó còn in hình 5 ngón tay dính đầy máu. Quỳnh cũng không dám chắc đây có phải là bút tích của bà Hai không, tại vì cô chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Báo thì luôn miệng hỏi dồn: này, mậu có biết hung thủ là ai không? Nhanh tìm cho ra đi, chứ không mình bị rơi vào tầm ngắm bây giờ. Tụi nó trời ác thật, diệt tận gốc, không để lại sơ hở gì. Chắc con mình phủ này mới nghĩ ra mấy cái trò mất dạy đó. Đúng là táng tận lương tâm, chúng coi mạng người thua cả cỏ rác. Dạo này cô uống nhầm thuốc à? Thú thật, tôi vẫn không quen đâu. Bảo biết người kia đang khích điều mình, nhưng mà vẫn cười hành hạch. Ngày xưa con chưa trải đời nên là con ngu ngơ vậy thôi. Bây giờ con hiểu rồi. Ở đây may mà có mợ bảo vệ, nếu không con cũng chết mất xác với chúng nó. Quỳnh chỉ cười chứ không đáp lại. Cô đang bận nghiên cứu dụng ý của dòng chữ kia. Cái khó hiểu nhất ở đây là bà Hai chết mà hai cô con gái vẫn chẳng thấy đau buồn gì. Đêm qua Tiền khóc lóc cho có lệ, chứ hôm nay lại tỉnh như ruồi. Lẽ ra nếu như bố mất, những đứa con ruột thịt sẽ đau đớn, buồn chán không thôi. Đằng này... Báo tiếp tục thắc mắc. Hùng thủ có khi nào là con Sáng không nhỉ? Cái con này, nhìn nó hoang dã mà sợ lắm. Nó cứ giả điên giả khùng, viên cớ vào đấy, mà ra tay với người khác. Mợ có thấy không? Tối qua nó khỏe re, có làm sao đâu. May mà con dẫn mợ đi chứng kiến tận nơi, chứ không mợ lại nghĩ rằng con nói láo. Lão Lý với bà Hai liệu có khi nào cặp kè với nhau không nhỉ? Con báo nghe xong giật thót, nó túm chặt lấy cánh tay của Quỳnh. Ý của mợ là ông Khánh bắt được, ông ấy ra tay diệt luôn hai người ấy à? Quỳnh nghe báo cứ léo nhéo bên tai, cô phát bực gắt gỏng. Đi làm việc của mình đi, không lát chúng nó chửi cho, tôi không ra mặt đâu. Cô không biết phủ này ghét nhất là mấy kẻ lười biếng à? Báo nghe xong cũng cúp đuôi bỏ đi mất. Hồi nãy nó đang băm bèo nấu cơm, thấy Quỳnh nó vui quá chạy vội ra đây hóng hớt. Bên trong con Hường lại gọi lớn. Này, cô không lo mà làm đi, ra đấy ngồi làm cái gì? Báo nhìn con Hường mà chỉ muốn táng cho nó vài bạt tai, cái loại con hầu mà dám vênh mặt với chủ. Nhưng hiện tại không tiện ra mặt, nên con báo đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Quỳnh lúc này ngồi một mình, vẫn đang ngẩn ngơ phân tích. Cô tin những dấu vết mà mình thu thập được có quan hệ mật thiết với nhau. Bức tượng đồng, chân trước chân sau, mặt quay vào góc tường, là có ý gì chứ? Quỳnh nhanh chóng giặt cho xong, rồi tiếp tục ra ngôi đền hôm qua để thám thính. Chỗ này ban ngày cũng chả có ai qua lại, cứ nửa tháng mới có người qua quét dọn, nhang khói thôi. Quỳnh tiến sát vào trong bức tượng, cô quan sát kỹ gương mặt, thấy ánh mắt đó đang nhìn vào bức tượng. Bất chợt, Quỳnh quay người, nheo mắt, lại đưa tay miết khắp nơi trên tường, và cô thấy hiện lên một chữ hộp, viết cực kỳ nhỏ, nằm thẳng với hướng nhìn của pho tượng. Quỳnh vội vàng kiểm tra tiếp vị trí chân tay bức tượng đồng đen, hóa ra đều có chữ khác nhau. Sau cùng, cô ghép lại được. Hộp gỗ, phòng chứa củi. Quỳnh há hốc miệng. Cô không nghĩ ai lại dày công mà nghĩ ra cái trò này. Đây giống như một ám hiệu để cho đồng bọn tra ra. Thảo nào cậu Chí kêu bức tượng này mới xuất hiện, trùng hợp đêm qua phòng củi cũng bị thiêu rụi. Hóa ra đã có một người đột nhập, nhưng biết kẻ đó đã lấy được hộp gỗ đi chưa? Chắc chắn trong đó phải có cái gì rất giá trị, chúng mới kỳ công làm như vậy. Nhanh lên, chuyện mọi khi xử lý đến đâu rồi? Nghe có tiếng người, Quỳnh nhanh chân núp vào một góc kín, tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Giọng của bà Ba nói nhỏ. Thề đêm nay cần bao nhiêu cô gái phục vụ nữa? Giọng một người đàn ông lạ hoắc vang lên. Càng nhiều càng ít, xử lý xong hết rồi, còn mụ hai chết vì cái tội giả điên. Nó muốn liên kết với mấy tên quan kia, phanh phui vụ lão Khánh, hại chết lão Lý Lác ấy mà. May mà người của mình phát hiện kịp, không biết mụ ta với lão ấy có quan hệ gì. Bữa giờ mụ ta đang điên cuồng đi tìm, cho ra cuốn sổ đó, nhưng hình như vẫn chưa tìm được. Thế còn lão Khánh, bao giờ mới cho ngã ngựa đây? Cứ từ từ, chưa phải lúc. Bà biết cái con Quỳnh là con gái của ông Tưởng chưa? Hả? Cái gì? Lần này bà Ba dường như không giữ được bình tĩnh, giọng của bấy lạc đi. Thế có chắc chắn không? Tin này hoàn toàn chính xác, tôi cũng vừa mới nhận được. Bà Ba thở dài, bám vào thành cột, nghẹn ngào nói. Nhất định phải bảo vệ cô ấy. E là bọn chúng cũng biết tin này rồi. Ông kêu người canh phòng nghiêm ngặt nhà ông Quách đi, đề phòng chúng nó uy hiếp ông ấy khai ra. Tôi vẫn đang đi tìm bằng chứng, nhưng mà chưa có manh mối gì. Hai người trao đổi thêm một chút nữa, sau đó nhanh chóng rời đi. Còn Quỳnh thì ngồi một góc, lúc này cô đang ngỡ ngàng. Bà Ba là ai chứ? Tại sao bà ấy lại muốn bảo vệ mình? Cô không muốn đi lâu, đề phòng rắc rối, nên cũng mau chóng đi theo lối cửa sau về phủ. Cậu Chí nãy giờ hớt hải đi tìm vợ, nhưng mà không thấy đâu, đang lo lắng. Mới nhìn thấy Quỳnh xuất hiện, cậu vui vẻ, chạy thật nhanh. Mợ đi đâu về đấy? À, tôi đi hái hoa ấy mà. Trên tay của Quỳnh lúc này cầm một nắm hoa hồng bạch, cô ấy thong thả đi dạo khắp nơi, nhưng thực ra là đang coi bà Ba ở chỗ nào. Cô rất tò mò thân phận của người này. Cậu Chí thấy vợ cứ rửng rưng lạnh nhạt thì buồn lắm. Mối quan hệ của hai người chẳng hề thấy tiến triển gì, mà cứ như vậy mà thụt lùi đi. Đã vậy vợ của cậu lại cứ thậm thà thậm thụt với Tài, càng làm cho cậu chán nản. Mặc dù cậu Chí suy nghĩ muốn nát óc cũng không rút ra được rút cuộc cậu đã làm gì sai mà vợ mình lại cứ thờ ơ xa lạ như vậy. Nhiều lúc cậu muốn hỏi thẳng nhưng lại không đủ dũng khí. Cậu sợ nhận được câu trả lời sẽ khiến cho cậu đau lòng. Mợ có chuyện gì thắc mắc muốn hỏi tôi không? Không, không có. Tôi thì làm gì có chuyện chứ. Đại thấy hai vợ chồng họ xa cách như vậy, lúc này cậu ta cũng xen vào. Tôi chưa thấy ai như hai người. Đã không yêu nhau thì miễn cưỡng làm gì. Mà hôm tới giờ cậu không qua phòng của mợ Lê à? Tội nghiệp mợ ấy. Khi nãy tôi thấy cứ khóc thút thít đấy, nói chuyện với bu của cậu. Cậu Chí nhìn chằm chằm người bạn của mình. Cậu không hiểu Đại hôm nay bị điên hay khùng gì, dường như mấy lời này không khiến cho Quỳnh bận tâm. Quỳnh cười nhạt lên tiếng. Cậu muốn vợ chồng tôi bỏ nhau để ngư ông đắc lợi đi à? À, chúng tôi yêu nhau thắm thiết lắm, nhưng không thể hiện ra bên ngoài thôi. Hơn nữa cậu Chí công nhận mình tôi là vợ thì chả cần có trách nhiệm với cái cô Lê kia. Cậu sót ấy, cậu không nhanh mà hốt đi. Đại lúc này cứng họng, không nghĩ rằng Quỳnh lại phản kháng mạnh đến như vậy. Cậu vẫn đinh ninh là cô ấy sẽ bỏ mặc đi, hoặc là chí ít sẽ hùa vào hưởng ứng. Cậu ta vội vàng cười lớn. Khiếp, tôi trêu cậu Chí có tí thôi, cô làm gì mà căng thế? Xưa giờ chúng tôi vẫn hay trêu nhau kiểu này, có làm sao đâu. Quỳnh thừa hiểu người kia có ý đồ với mình, đây chỉ là cái cớ. Cô bình thản khoác lấy vai của chồng, nụ cười xã giao. Thân của cậu ấy, cậu cứ lo cho tốt đi. Cậu Chí nãy tức nổ đom đóm mắt, nhưng lại được vợ ra mặt bảo vệ thì xem ra vô cùng vui, cứ đứng cười tủm tỉm, ánh mắt lóe lên tia hạnh phúc. Mọi hồ nghi buồn bã hồi nãy tan biến. Chỉ cần cô ấy muốn, cậu sẽ làm mọi chuyện. Quỳnh lôi luôn cậu Chí theo mình. Cứ nhìn thấy người đàn ông kia, cô lại muốn tần cho cậu ta một trận. Bất chợt cô đánh tiếng. Này, người ta nói cậu như vậy mà cậu không biết phản bác lại à? Tôi không muốn mợ khó xử. Với lại tôi thấy mợ cũng không thích, nên tôi cũng yên tâm. Tôi sẽ đợi đến khi nào mợ tự nguyện thích tôi. Quỳnh mỉm cười. Bây giờ cô chắc chắn cậu ấy thật lòng, thật dạ với mình. Cô muốn tiến thêm một bước nữa nên hỏi tiếp. Thầy cậu làm rất là nhiều việc xấu, có đúng không? Cậu có biết rằng ông ấy đã từng giết bao nhiêu mạng người không? Câu hỏi này làm cậu Chí tái mặt. Cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào. Ông ấy giống như người đa nhân cách, đổi vợ liên tục, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với những người phản bội mình, thậm chí cả những người đầu ấp tay gối ông cũng không tha. Ông ấy tuy nhẫn tâm là vậy, nhưng lại yêu thương con cái vô điều kiện. Ông luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho các con. Ngay cả việc cậu Chí nằm liệt trên giường cả 2 năm trời, ông ấy cũng không bao giờ ghét bỏ, ngày đêm kiếm thầy về chạy chữa. Chí ngập ngừng hồi lâu. Tôi cũng không biết. Thế nếu một ngày nào đó ông ta muốn giết tôi thì cậu làm thế nào? À mà thôi, có hỏi cậu cũng bằng thừa. Trong lòng cậu lúc nào ông ta cũng là tốt đẹp nhất. Quỳnh khó chịu bỏ vào trong bếp. Trong đây mọi người đang tất bật dọn dẹp. Cô lại chỗ báo, ngồi ngay bên cạnh cùng nó nhặt rau. Tụi hầu gái thấy hôm nay mợ nhỏ xuống bếp thì xem ra ngạc nhiên vô cùng. Chúng đang trò chuyện vui vẻ bỗng im bặt. Tiên từ bên ngoài bước vào, bưng theo một cái thúng. Cô ta đặt ngay trước mặt của báo. Nãy bà cả lỡ tay nên đổ lẫn đỗ xanh với đỗ đen. Mày nhặt lại hết đi, nhanh lên, không tí mà ông thấy ông lại chửi cho. Báo biết Tiên cố tình chơi khăm mình thì nói đều ngay. Sao cô không trộn hạt vừng đen với lại hạt vừng trắng? Mất công ấy, còn nhặt luôn một thể. Hai cái loại này hạt to lắm, nhặt đi nhặt lại nó lại nhàn ghê. Tiên mới nghe tới đây đã cầm luôn cây củi đập thẳng vào lưng của báo. Nó xem ra cũng đau lắm, ôm vai khóc nức nở. Tiên lúc này quát lên. Một con hầu, từ khi nào dám lên mặt nói chuyện với chủ như vậy? Mày đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Thằng đệ đâu? Lôi ngay nó ra sân, xử cho tao. Báo kinh hãi ôm vội vàng Lý Quỳnh. Nó bây giờ hối hận lắm, bởi vì cái mồm làm hại cái thân. Giờ này tính nó bộp chộp, bạ đầu nói đấy, không bao giờ suy nghĩ. Quỳnh thấy báo run rẩy, nép vào người của mình, vội vàng quát. Mày bị điên à? Công việc của mày là nhặt rau, lo mà làm nhanh cho xong đi, những việc khác để sau rồi tính. Tiên nghe những câu này thì mượn luôn cơ hội để cắn ngược ngay. À, Hiểu rồi. Chủ nào tứ đấy. Hóa ra xưa này nó cậy có cô chống lưng nên mới tác oai tác quái như vậy. Hôm nay tôi phải thay mặt phủ này dạy cho nó một bài học. Mấy thằng gia đình cứ phần vân lưỡng lự, không biết nên tiến hay nên lui. Động vào mợ nhỏ cũng không yên với cậu Chí, mà đắc tội với cô Tiên cũng không xong. Chúng nó lơ ngơ giống như gà mắc tóc. Tiên kéo mạnh một thằng lên phía trước. Đánh nó cho tao. Bọn chúng đánh liều xông lên, nhưng không phải là đối thủ của Quỳnh. Chỉ chớp mắt đã nằm bẹp xuống đất kêu oai oái. Cô ấy dường như chẳng tốn sức, cứ ung dung hạ gục từng thằng một. Quỳnh phủi tay quay đầu bỏ đi. Hèn hạ. Tiên bất ngờ rút dao đâm thẳng sau lưng của Quỳnh. Cô ta muốn đâm một phát chí mạng. Khi mũi dao chỉ cách cô một đoạn ngắn thì báo đã nhảy tới xô ngã Quỳnh sang một bên. Kết quả là nó hướng trọn con dao ngập tới chui vào bụng. Máu cứ như vậy mà tuôn ra xối xả, thấm đẫm cả bàn tay. Báo ngã vào vòng tay của Quỳnh. Khó khăn lắm nó mới nói được một câu lý nhí. Mà ơi, con không ổn rồi. Tiền lúc này la hét om sòm. Có án mạng, có án mạng đây này. Mợ Quỳnh giết người, mợ Quỳnh giết người. Trong bếp tất cả mọi người đều nhảy bổ xuống đây. Họ chết sững khi thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Quỳnh lúc này quá sức hoảng loạn, cô run rẩy ôm lấy báo, ánh mắt cầu cứu những người xung quanh. Tiền vẫn đang la hét om sòm, kêu người giữ Quỳnh lại. Cậu Chí vội ra lệnh. Khiêng cô ta vào buồng. Thằng cọt đâu, đi kiếm thầy lang về đây. Một thằng gia đình to khỏe vạm vỡ ôm vội lấy báu chạy nhanh vào trong buồng. Quỳnh vẫn cố gắng nắm chặt tay của báu khích lệ. Mở mắt ra, mau mở mắt. Cô mở mắt ngay ra cho tôi. Cô không được phép có mệnh hệ gì. Kìa, báu. Ông Khánh lúc này mới bước ra tới đây. Hồi nãy ông ấy bận đi bàn công chuyện, ông ta bực bội lắm. Có chuyện gì thế? Tại sao nó ra nông nỗi này? Còn Tiền lúc này nhân cơ hội làm bộ sợ hãi vô cùng. Ôi thầy ơi, con Quỳnh kia là giả mạo đấy. Con báo mới thực sự là người cần cưới về. Hai đứa nó đã tráo đổi thân phận cho nhau. Hôm nay vì sợ con báo khai ra nên con Quỳnh nó ra tay nó giết hại. Đúng lúc đấy con chạy vào, con nhìn thấy cảnh này, con mới hô to để mọi người ứng cứu ạ. Ông Khánh nghe xong như người trên mây, sương sốt, không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Ông ấy quát to. Bắt nó lại, nhanh lên, vô cổ nó lại. Chúng nó nghĩ đây là rạp xiếc à? Tại sao mà dám thản nhiên giở trò như thế? Quỳnh điên tiết túm lấy cổ áo của Tiên. Ánh mắt của cô hằn lên từng tia máu đỏ. Tiên sợ hãi, tái mét mặt mày, không ngừng kêu cứu. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến ai cũng bất ngờ. Cứ tưởng rằng Quỳnh sẽ uy hiếp Tiên, nhưng không ngờ cô ấy lại hất mạnh người kia ra, sau đó gằn lên. Câm mồm. Hồi nãy Tiền hùng hồ là vậy, nhưng bây giờ im lặng. Tụi gia đình cũng đứng yên một chỗ, thằng nào dám nhúc nhích. Bà ba lúc này vội vàng lên tiếng xoa dịu. Cứu người trước đi, chuyện này tính sau. Quỳnh cũng không thèm đôi co gì, cô vội vàng chạy lại bên cạnh báo, ôm lấy nó khích lệ. Toàn bộ bọn gia đình chứng kiến cảnh hồi nãy đều bị trói lại tra xét. Vết thương của báo quá nặng, tất cả những vị lang y tới đây đều lắc đầu bó tay, nói rằng không có cách nào chữa trị. Họ cứ dần dần cáo lui từng người một. Còn Quỳnh mỗi lúc một hốt hoảng. Cô không cho phép báo xảy ra chuyện gì. Nếu nó có mệnh hệ gì, cả đời cô không thể nào thanh thản được. Nhìn mặt của nó xanh lét, đang rên hừ hừ, mà Quỳnh không tự chủ được rơi nước mắt. Báo, chịu khó một chút, nhất định sẽ có người cứu được cô. Vừa lúc này Tài ba chân bốn cẳng chạy vào, mồ hôi ướt hết cả quần áo. Cậu ấy đeo theo một hộp gỗ trước bụng, giống như mấy thầy lang hồi nãy. Tài quay lại nhìn mấy người không liên quan, lạnh lùng quát lớn. Mọi người ra ngoài đi, ở đây cần yên tĩnh trị bệnh. Ông Khánh nghe con rể nói như vậy thì phất tay ra hiệu cho tất cả mọi người lui xuống. Tiên muốn ở lại nhưng cũng không được chấp nhận. Quỳnh vội vàng khẩn cầu. Cho tôi ở đây giúp cậu nhé. Tài gật đầu. Cậu nhìn thấy cô ấy rơi lệ thì cực kỳ đau xót. Tài nhẹ giọng. Cô ra ngoài kia, chốt cánh cửa lại, tránh bị chúng làm phiền. Quỳnh nghe như vậy vội vàng răm rắp làm theo. Bên ngoài Chí đang theo dõi vợ không chớp mắt. Sở dĩ cậu không muốn làm khó Tài để người đó chuyên tâm chữa trị cho Báu, cậu thừa hiểu nếu như con Báu chết thì vợ cậu chẳng mấy vui vẻ. Trong phòng lúc này, Tài dùng một con dao nhọn hờ nóng lên ngọn lửa. Cậu ấy cứ lật đi lật lại tới khi con dao đó đỏ lên. Tài cũng sai Quỳnh đi kiếm các miếng vải sạch, chuẩn bị nước ấm và các vật dụng liên quan. Khi tất cả sẵn sàng, người này xắn tay áo lên, áp mạnh con dao vào vết thương của Báu, rút mạnh con dao kia ra. Quỳnh sợ hãi không dám nhìn, chỉ nghe tiếng xèo xèo, mùi hắc của thịt cháy. Còn Báu thì mồ hôi nhễ nhại, vẫn mê man bất tỉnh. Lâu lâu nó lại nhíu chặt mày, lắp bắp: "Đau quá, đau." Tài nhúng miếng vải vào chậu nước sạch, lau lại vết thương. Cậu dùng cả 5 lọ thuốc khác nhau, chẳng biết là thuốc gì mà dạng bột, loại màu trắng, loại màu đen, có cả những loại màu nâu. Tài băng lại vết thương, cố định bằng một miếng vải cột chặt qua bụng. Cậu lẩm bẩm: "Xong rồi đấy." Quỳnh thở dài, đôi môi khô khốc lúc này cũng gượng cười: "Làm phiền cậu quá rồi." Lúc này trong đây như một bãi chiến trường, chậu nước đỏ lòm, các khăn lau vương vãi dưới đất. Tài cúi đầu trầm ngâm: "Cô rời khỏi đây đi, mình tôi ở lại đây điều tra được rồi." "Không được, thủ này không trả, tôi cũng chả thiết tha gì mà sống, tôi không còn gì để mất. Chúng đánh hơi thấy thân phận của tôi, sớm muộn gì tôi cũng lộ diện. Thay vì tranh né, chi bằng cứ vùng lên, đấu tranh một mất một còn." Tài biết cô gái này bị hận thù che mờ mắt, giờ có khuyên cỡ nào cũng không từ bỏ. Cậu chỉ biết ở bên cùng cô ấy thu dọn tàn cuộc, đương đầu với những phong ba vất vả. Khó khăn nhất lúc này là đối phó với ông Khánh kiểu gì để Quỳnh có thể rút lui an toàn. Hai người mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, dựa đầu vào tường. Họ dường như đã bị rút cạn sức lực rồi. "Cậu Chí là người như thế nào?" Câu hỏi này của Tài làm cho Quỳnh khá ngạc nhiên. "Thì thầy nào con nấy. Cô cứ yên tâm mà ngủ đi, đêm nào tôi cũng canh cho cô. Chỉ cần hắn ta làm gì bậy bạ thì hắn ta sẽ mất mạng." Quỳnh lúc này chỉ nghĩ là cậu ấy nói bâng quơ nên cười trừ cho qua chuyện. Mãi sau này, trong một lần tình cờ bắt gặp cậu ấy đang canh gác phía sau cửa sổ nơi hai vợ chồng cô ngủ, thì cô mới biết những gì Tài nói đều là thật. Người đàn ông ấy là vậy, miệng thì cứ trêu chọc, tỏ ra không quan tâm, nhưng lại luôn âm thầm mà bảo vệ Quỳnh mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần cô ấy có chuyện là người đó lại ra mặt chống đỡ. "Xong chưa? Mở cửa ra." Tiếng của Tiên lanh lành bên ngoài. Nãy giờ cô ta sốt ruột khi thấy chồng mình ở cùng với một người đàn bà khác cả hai canh giờ mà chưa chịu ra. Cô ta cứ đập cửa rầm rầm nhưng chả ai thèm đáp lại, bên trong vẫn im ắng. Chỉ thấy như vậy, vội vàng ngăn Tiên lại, kéo sành sạch ra sau: "Mày có thôi đi không? Mày quậy phá như vậy chưa đủ à?" Tiên bây giờ không còn làm chủ được tình thế, cô ta gào lên và điên loạn: "Còn vợ lăng loàn của anh, nó cũng đang ở trong đấy. Có ai chữa bệnh mà chốt cửa bao giờ không? Anh không thấy vô lý à? Anh nhìn cách họ tình tứ với nhau, ngay cả người mù họ cũng biết. Anh có điên ấy, điên vừa phải thôi. Có ngày nuôi con của thằng khác." Còn Tiên nói còn chưa dứt câu đã bị ăn ngay cái tát, ngã bổ nhào xuống, xịt cả máu mũi. Ông Khánh vội vàng giữ lấy con trai của mình, ông sợ con mình lại không giữ được bình tĩnh. Còn Tiên chù chéo khóc lóc òm tỏi, nhưng bị hai thằng gia đình lôi đi. Quỳnh thở dài đứng dậy, đi ra mở cửa. Bất giác cô bắt gặp ánh mắt của Chí nhìn mình có chút thất vọng. Những người hồi nãy chứng kiến vụ này đều đang quỳ ở giữa sân, đứa nào cũng run bần bật. Ông Khánh cầm cái roi mây cứ điên cuồng quất vào người của chúng nó: "Chúng mày khai ra mau đi, có cái gì phải khai hết cho tao." Một tên trong đó ấp úng: "Đúng ạ, đúng như cô nhà mình nói, mợ Quỳnh đã ra tay đâm con Báo chí mạng. Còn nghe hai người họ cãi nhau liên quan gì đấy tới thân phận bị hoán đổi thưa ông?" Mấy người còn lại cũng nhanh chóng đồng loạt có chung một đáp án. Quỳnh lúc này cười nhạt lên tiếng: Đúng là con người thua con vật ở chỗ đó. Đám người kia cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Mỗi khi ông Khánh hỏi gì, chúng đều trả lời y hệt nhau. Mọi bất lợi nghiêng về phía của Quỳnh. Sau khi tra xét xong xuôi, ông Khánh rít lên. Bắt nó lại, nhốt nó vào đại lao. Không được. Một loạt người bất ngờ lên tiếng, trong đó có cả bà Ba lẫn với cậu Tài. Ông Khánh nhăn nhó. Các người tính làm loạn đi à? Không coi lời nói của tôi ra gì, có đúng không? Quỳnh không muốn những người kia khó xử, cô đanh thép đáp trả ngay. Bây giờ tôi hỏi các người, tôi đâm con báo bằng tay trái hay tay phải? Lúc đó tôi đứng ở vị trí nào? Tại sao khi bị đâm, nó lại ngã vào lòng của tôi, nắm chặt lấy cánh tay của tôi? Các người không thấy vô lý à? Cậu Chí hùng hồ tính xử lý tụi này, nhưng bị vợ ngăn lại. Cô giải thích. Họ cũng bị ép thôi. Con khuyên thầy, đừng tra tiếp. Nếu không hung thủ ấy, làm thầy tràn trề mà sốc đấy à? Giả sử cả đám này đổ tội cho con, thì con báo nó là nhân chứng sống để giải oan thầy à? Ông Khánh chột dạ. Nãy giờ ông giận quá nên bị mờ mắt, không kịp phân tích đúng sai. Ông nhớ lại thái độ của con gái, cộng thêm sự tình hiện tại, thì chắc mầm Tiên đã ra tay nhưng trốn tội. Ông không muốn truy cứu chuyện này nên đành làng đi chuyện khác. Thế còn việc mày cố tình tráo đổi thân phận với con báo thì sao? Cậu Chí biết chuyện này cũng không hề giấu giếm mãi được nên đành chen ngang. Là con bắt cô ấy làm như vậy. Lúc này toàn bộ những người có mặt tại đây đều bị rúng động. Họ không nghĩ chuyện này lại nghiêm trọng đến như thế. Cậu ấy như muốn chứng minh cho điều mình nói là đúng nên vội vàng thêm vào. Quỳnh chỉ là con nuôi, bó mới là con ruột của ông Quách. Lần đó chính con viết thư sai cậu Đại mang con đó, ép buộc cô ấy phải hoán đổi sang Quỳnh. Chúng con biết nhau từ mấy năm trước. Hơn nữa thầy bắt ông ấy gả con gái vào phủ này, chưa đâu có nói rõ là con gái hay là con nuôi đâu ạ. Ông Khánh nghe xong giận lắm. Chưa khi nào có ai dám lừa mình như vậy. Nhưng cậu Chí phân tích có lý như vậy, muốn cãi cũng không cãi được. Ông gằn lên. Tội này là tội cố tình luồn lách, biết nhưng mà cố tình bao che, bắt buộc phải chịu phạt. Nếu không sau này ai cũng tìm cách mà lấp liếm. Bà cả với bà Ba vội vàng van xin ông, giơ cao đánh khẽ. Họ phân tích hết nước hết cái cho ông hiểu ra vấn đề. Phải rất lâu sau, ông Khánh chốt hạ phạt hai vợ chồng họ mỗi người 100 gậy, nhốt trong phòng nhịn đói 4 ngày. Quỳnh bất mãn nhưng cũng chẳng thể nào thèm van xin. Chính vì thái độ cứng đầu đó mà ông Khánh lại càng ghét cô. Lôi chúng xuống, đánh đủ 100 gậy cho tao. Đứa nào mà nương tay, phạt gấp 3 lần. Bọn gia đình lần trước bị cậu Chi đánh nên vẫn còn ghim hận. Hôm nay được đường đường chính chính trả thù, xem ra chúng khoái chí vô cùng. Chúng cử ra 2 tên to khỏe nhất, mỗi đứa cầm 1 cái đòn gánh, đang đứng đợi sẵn cậu Chí. Mọi lỗi lầm là con gây ra, con chấp nhận thay cô ấy chịu phạt à? Đến chết mà vẫn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Được, tao cho mày toại nghiện. Thằng Chí 200 gậy, con Quỳnh 50 gậy. Kẻ nào dám van xin, tao chém luôn. Chỉ cần vịn vào rồi mày dám lừa dối mệnh quan triều đình thì cả nhà nó không đền nổi. Y lệnh, cấm có nói nhiều. Cả hai bị lôi nằm xuống cái ghế giữa sân. Bên cạnh hai người ra sức mà đập. Mới có gậy đầu tiên mà Quỳnh cảm nhận muốn gãy xương. Cô cắn môi đến bật máu. Cậu Chí nhìn theo vợ mà bất lực. Cậu không biết phải làm như thế nào. Tiếng gậy cứ đập chan chát liên hồi. Bà cả và bà Ba khóc nức nở. Họ cứ nhìn theo mà bất lực. Tài nắm tay thành thành quyền. Cậu biết nếu như hôm nay chúng ra thân phận của Quỳnh thì phải trả giá bằng cả mạng sống. Cậu cứ đứng chôn chân một chỗ nhìn người con gái mình yêu bị hành hạ. Trái tim cậu như có ngàn mũi dao đâm thủng. Xưa này cậu luôn phấn đấu học hành thành tài để một ngày nào đó trở thành quan trạng, đường đường rước cô ấy về làm vợ. Cậu đã tự dặn lòng sẽ không cho ai bắt nạt Quỳnh, vậy mà lại chẳng làm gì được. Cứ 5 lần 7 lượt nhìn cô ấy bị dồn vào đường cùng. Mỗi khi tiếng gậy đập xuống, cả hai người lại oằn lên từng cơn đau đớn, những đường gân xanh hiện lên. Máu lúc này đã túa ra ướt đẫm cả phần lưng. Cậu Chí chỉ biết an ủi. Xin lỗi mợ, tôi sai rồi. Hai tên gia đình kia càng lúc càng ra sức đập mạnh. Chúng dường như mất hết cảm tính, lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui. dường như khi thấy hai vợ chồng họ càng đau đớn, chúng lại càng thích thú. Khi xong 50 gậy, Quỳnh không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Mắt của cô hoa lên, cảm giác mọi thứ chao đảo. Cô ngã lăn xuống đất, đưa mắt nhìn chồng. Lúc này mắt cô cũng ướt nhòe. Chẳng hiểu sao bao nhiêu toan tính, bao nhiêu thù hận đối với cậu đều tan biến sạch sẽ. Thả cho cậu ấy đi, tôi chịu tiếp. Bà Ba vội sai người khiêng Quỳnh vào phòng. Bà sợ cô nói lung tung lại khiến ông Khánh nổi giận. Quỳnh lúc này không còn sức lực mà phản kháng, chỉ biết cầu xin được ở lại nhưng vô ích. Cậu Chí bị đánh cho thân tàn ma dại. Cậu nằm bẹp một chỗ, mắt nhắm chặt, các ngón tay thì bấu vào nhau tới rỉ máu. Ngày dưới ghế máu cứ chảy ròng ròng. Bà Cà chỉ biết ôm mặt gào khóc. Cuối cùng cũng xong đủ 200 gậy. Cậu Chí ngất xỉu lúc nào không biết. Cậu ấy được khiêng quẳng vào một căn phòng riêng biệt. Tối hôm ấy, Quỳnh thoi thóp tỉnh lại. Cô có cảm giác chân cứng đờ, không sao nhúc nhích được. Cô hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, nhưng không nhìn thấy cậu Chí đâu. Quỳnh cố gắng ngồi dậy, cứ chống tay xong lại bị ngã quỵ xuống. Chật vật một hồi, cuối cùng cũng lết được ra tới cửa, nhưng lại bị khóa trái bên ngoài. Tôi muốn ra ngoài. Mở cửa đi, tôi xin các người đây, mở cửa ra cho tôi. Mặc kệ cho cô gào muốn khàn cổ, nhưng chẳng có ai để tâm. Hai tên canh gác cứ giả câm giả điếc. Chúng nhận lệnh nhốt cô ở đây đủ 4 ngày. Quỳnh đứng một hồi nhưng không đứng vững. Cô cố gắng hết sức nhưng không trụ được, cứ từ từ ngã xuống. Cô thấy hình ảnh cậu Chí đang mỉm cười, rồi dần dần tắt lịm. Nửa đêm Quỳnh bị đánh thức bởi tiếng nói the thé bên tai. Công nhận hàng này ngon nhỉ? Quỳnh kinh hãi há hốc miệng. Bên cạnh 4 tên quan tròn trùng trục đang trần truồng ngồi bên cạnh, chúng cười hô hố. Chơi kiểu tập thể thế này thú vị đấy, tôi chờ bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng rồi. Không ai bảo ai, chúng cùng đồng loạt lao ra như những con thiêu thân đói khát. Lão Tấn giật phăng chiếc áo trên người Quỳnh, mặc cho cô yếu ớt chống cự. Lúc này Quỳnh chỉ biết nằm im chịu trận, muốn hét lên nhưng bị lão ta vo tròn cái áo, nhét luôn vào trong miệng của cô. Cả cơ thể trắng ngần lộ ra trước mắt, làm bọn chúng liếm mép thèm khát. Bọn này rất có kinh nghiệm nên chúng không hề tranh giành mà cùng nhau hưởng thụ. Chúng cứ liếm láp khắp cơ thể của cô, mân mê từ từ từng chút một, bởi vì chúng chắc chắn không có ai đến đây dám làm phiền. Chúng cũng tính trước việc Tài sẽ ra mặt nên nhanh chóng chốc thuốc rồi giam lòng cậu ấy vào phòng của Tiên. Quỳnh bất lực, chỉ muốn bóp chết từng tên một. Cả người của cô bị đè xuống, chúng giữ chặt hai tay hai chân của cô để cô không thể nào cựa quậy. Lão Đạt là quan to nhất ở đây. Tôi chơi nó trước, xong rồi tới lượt các ông. Mấy người kia dù trong lòng đang bứt rứt khó chịu nhưng không dám thể hiện ra trước mặt. Chúng hào háo nhìn con mồi ngồi sang một bên để cho lão ta sời trước. Người kia nụ cười đầy dâm đãng, bóp lấy ngực của Quỳnh suýt xoa. Ngoan, ngon quá, ngoan nhá, ông thương. Vừa lúc này cánh cửa bật tung, một cú đạp trúng đầu làm cho lão ngã chối xuống đất. Đại lúc này mặt đỏ như gấc, túm lấy cái chàn chùm kín lấy người của Quỳnh. Cậu ta cứ đấm đá túi bụi vào đám người khốn nạn kia. Đúng là một lũ sầu bò, hôm nay tôi cho các người thấy thế nào là sống không được, chết cũng không xong. Bọn chúng cứ gào lên giống như bị chọc tiết, mặt mũi thâm bầm tím tái, muốn chạy cũng không còn đường chạy. Lão Tấn van xin. Này, chúng tôi chưa có làm gì cô ta, cậu đừng có hiểu nhầm chứ. Tôi cái này cậu đừng có làm liều. Nếu không nghe, chúng tôi cho cậu đi tù mọt gông. Nhưng mà Đại không hề run sợ, rút luôn con dao sáng loáng, chẳng thèm đáp lại mà rạch luôn một đường trên tay của lão. Quỳnh vội vàng ngăn lại. Đừng giết hắn, giúp tôi qua phòng của cậu Chí. Đại thở dài, cậu quay sang nhìn Quỳnh đầy thương cảm. Đám quan lại nháo nhác chạy bán sống bán chết. Mặc đồ được không? Quỳnh e thẹn gật đầu. Cô cố gắng hết sức nhưng không tài nào nhấc nổi cánh tay. Cảm giác xương muốn vụn vỡ thành từng mảnh. Đại có chút sốt ruột. Nhắm mắt lại nhanh lên, tôi đưa cô sang phòng cậu Chí. không sáng mai bị phát hiện đấy. Tình thế cấp bách, buộc Quỳnh phải chấp nhận. Đại vừa lấy chỗ đồ, mặc vội lại cho cô, nhìn tấm lưng trần bị đánh tới rách cả thịt, mà cậu phải ái ngại. Trong đêm tối như mực, Đại ôm lấy Quỳnh, chạy sang phòng của cậu Chí. Đám canh cửa bị cậu ấy dọa giết, nên đánh miễn cưỡng làm theo. Trong phòng Chí đang nằm sấp, mê man không biết gì. Cậu ấy xem ra bị nặng lắm. Đại bế Quỳnh lại giường, đặt vào tay cô một con dao, cằn dặn. Ở yên đây, tôi đi trước, cầm lấy cái này mà phòng thân. Quỳnh gật đầu, cô nhìn Chí như người bị mất hồn. Cậu ấy bị nặng hơn cô gấp mấy lần. Quỳnh mới có 50 gậy mà lết không nổi. Đây cậu Chí những 200 gậy, sức nào mà chịu được chứ. Cô gái ấy nằm bên cạnh, một tay vuốt ve lên gò má của chồng. Nước mắt của cô lúc này đầm đìa mà chảy xuống. Xin lỗi, tôi làm liên lụy tới cậu rồi. Quỳnh lật nhẹ cái áo người kia, máu vẫn dính đầy khắp nơi. Cô cứ khóc nấc lên như chính mình bị đánh vậy. Cô không ngờ ngay cả con ruột mà lão ta cũng ra tay tàn độc tới như vậy. Quỳnh gắng gượng ngồi dậy, mặc dù cô đang muốn đau, muốn xé thịt. Cô từ từ lật nhẹ cái áo, mắt mở to hết cỡ khi nhìn từng miếng thịt bị rách toác. Quỳnh run rẩy ôm lấy cậu Chí. Tôi không đáng để cậu làm như vậy đâu. Sửa này tôi chỉ lợi dụng cậu thôi. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm. Đừng khóc, nín đi. Tôi không bị làm sao đâu. Mợ đau lắm đúng không? Bỏ tôi coi nào. Lần này tôi không bảo vệ được mợ, nhưng mà tôi thề sẽ không có lần sau đâu. Nước mắt của Quỳnh cứ chảy dài. Cô thấy thương người đó vô hạn, lúc nào cũng nghĩ cho cô. Quỳnh muốn nói cho cậu ấy mọi chuyện, nhưng lý trí còn sót lại mách bảo cô không được phép. Cậu Chí thấy vợ khóc như mưa, biết rằng cô ấy đang rất đau. Chưa khi nào mà vợ của cậu lại khóc nhiều như vậy. Mợ nằm xuống đây, nhắm mắt lại, ngoan nào, đừng khóc. Sau này tôi sẽ bù đắp cho mợ. Quỳnh lúc này cố gượng cười để cho Chí yên tâm, giọng nói vẫn còn sụt sùi. Hôm nào cậu đưa tôi đi chơi nhé. Tôi muốn đến nhà ông thầy Mo một chuyến. Cậu buồn ngủ rồi à? Vậy thì tôi ngủ đi. Tôi nằm đây ngủ với cậu nhé. Ừ, mấy hôm nữa vợ chồng mình qua đó. Mợ muốn đi đâu tôi đưa mợ đi. Tôi sợ mợ đau nên giục mợ đi ngủ. Còn tôi ngủ nãy giờ rồi. Nhưng tại sao cậu tốt với tôi thế? Tôi không được như cậu nghĩ gì đâu. Sau này cậu sẽ thất vọng vì tôi. Chí lúc này lắc đầu và lên tiếng. Tôi nói rồi, mạng này của tôi là do mợ tha về. Dù mợ có như thế nào đi chăng nữa thì mợ cũng là vợ của tôi. Quỳnh thực sự bị những câu nói đó làm cho lay động. Cô nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng mới xảy ra, lại càng cảm thấy trân trọng cậu Chí. Cậu ấy không bao giờ bắt cô làm như vậy, cũng chẳng hề gợi ý chuyện đó. Cậu muốn vợ mình tự nguyện. Đối với cậu ấy, vợ mình mới là quan trọng. Cậu Chí vẫn luôn tự hào nhất là lấy được Quỳnh. Những chuyện khác cậu không hề đặt nặng. Này, này mợ cảm động với tôi à? Tôi khiến mợ bị đánh mà mợ không giận tôi à? Thực ra tôi không nghĩ rằng thầy tôi lại tức giận như vậy. Tôi cũng không nghĩ rằng mợ lại bị đánh. Nhưng qua lần này, chúng ta không sợ bị uy hiếp nữa rồi. Chuyện tráo đổi sớm muộn gì cũng bị phát giác. Với tính cách của thầy, nếu ông ấy phát hiện ra là mất mạng luôn đấy. Quỳnh nén tiếng thở dài. Cô cũng không dám ý nghĩ, không dám nghĩ rằng một ngày nào đó cô lại bị vạch trần trước khi bắt thóp được bọn chúng. Thì số phận của cô sẽ đi về đâu? Cậu Chỉ thấy vợ cứ ngẩn người thì vội vàng đổi chủ đề. Mà công nhận hôm nay mợ khác hẳn. Tình cảm dễ chịu với tôi. Mọi ngày mợ cứ lạnh nhạt, tôi khó chịu vô cùng. Tôi đã nói rồi, dù có chuyện gì tôi cũng đứng về phía của mợ. Thế nên mợ hãy tin tưởng tôi. Mỗi khi thấy mợ thì thầm bàn tán với người khác, tôi hay bị chán đời. Cái tính tôi nó như vậy, chứ tôi không hề chê trách gì mợ đâu. Quỳnh cứ im lặng lắng nghe. Hôm nay họ tâm sự hết mọi chuyện để giải đáp thắc mắc. Cậu Chí cứ nói tất cả mọi chuyện mà cậu nghĩ. Nếu ngày thường chắc là cậu không đủ can đảm làm như vậy. Càng nói họ càng thấu hiểu và đồng cảm với nhau. Quỳnh vẫn như mọi ngày, cực kỳ ít nói. Cô chăm chú nằm nghe, thì thoảng lại góp vui bằng vài câu cho có lệ. Nhưng chí ít hôm nay cô đã mỉm cười, nhẹ nhàng hơn biết kể những câu chuyện đời sống. Đối với cậu Chí, như vậy là quá thành công rồi. Người nhà mợ mất hết rồi có đúng không? Ừ, đúng rồi. Cậu Chí không muốn vòng vo, cậu vào thẳng vấn đề. Tôi biết mợ là con gái duy nhất còn sống sót của ông Tưởng. Tôi cũng biết thảm kịch đêm đó. Mợ yên tâm, chúng ta chung một con thuyền. Tôi sẽ không dung túng cho kẻ ác. Tôi cũng mới biết thân thế của mợ chưa lâu. Lần này Quỳnh quá đỗi ngạc nhiên. Cô nhìn chằm chằm vào đáy mắt của người kia. Hối hận không? Không, không hối hận. Chỉ ngay lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ. Cậu càng lúc càng thương vợ mình vô hạn. Cô gái này bé nhỏ nhưng đầy lòng quật cường, gan dạ, không bao giờ đầu hàng trước số phận, cũng chẳng sợ hiểm nguy. Khi chưa lấy được Quỳnh, cậu lo sợ nhất là cả đời sẽ không tìm được cô gái đã cứu cậu năm xưa. Cậu cũng lo sợ nếu tìm được mà cô ấy đã có chồng con đề huề, cảm giác ấy nó mông lung vô định, lúc hy vọng, lúc lại sợ hãi, tiếc nuối. Cậu biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù cô ấy có như thế nào đi chăng nữa, thì tình yêu của cậu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Quỳnh lúc này cũng mở lòng tâm sự với cậu Chí. Tôi nhớ thầy Bu, nhớ các em, nhớ mọi người. Đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng. Tôi có lỗi với họ khi vẫn để kẻ ác đang nhẩn nhơ ngoài kia. Nếu như đêm đó tôi không đi ra ngoài thì ngay cả bản thân tôi cũng mất mạng. Tôi quá nhu nhược nên chỉ biết đứng nhìn từng người thân của tôi ngã xuống. Tôi không làm gì được. Kìa mợ, mợ nín đi. Sau này có tôi với các con ở bên mợ. Quỳnh nghe đến các con bất giác nhói lòng. Cô biết điều đó quá xa xỉ nên không dám ôm mộng tưởng. Cô cũng hy vọng, nhưng cô sợ cô lại thất vọng. Cô chỉ muốn trả thù và trả thù. Mọi chuyện khác sau này mới tính. Hai vợ chồng trò chuyện đến sáng, nguyên một đêm thức trắng. Họ hiểu rõ hơn về đối phương. Sáng hôm sau cứ tưởng đại mở cửa cho cô đi, nhưng chẳng hề thấy ai đến. Quỳnh bối rối nắm lấy tay của cậu Chí. Cậu ở đây, tôi đi trước. Thầy cậu mà bắt được lại khiến cho cậu gặp rắc rối, sức cậu không chịu đựng được đâu. Mợ đừng lo, cửa khóa rồi không ai vào đâu. Mợ cứ ở đây đi, tới khi nào mình được thả thì thôi. Quỳnh nửa mừng nửa lo, cả buổi cứ thấp thỏm lo âu, chỉ sợ bị bắt gặp. Gần tới trưa bên ngoài cửa sổ tuồn vào hai lọ thuốc nhỏ, hai cây bánh bao. Giọng của Đại gấp gáp. Này, ăn đi, bôi ngay vào, thuốc này hiệu nghiệm lắm. Quỳnh vớ được đồ thì mừng như chiếc đuối vớ được cọc. Hôm chỗ vết thương mới thực sự là cực hình, chỉ cần hơi nhúc nhích là đau tới phát khóc. Quỳnh sử dụng hết sức mình, cắn răng ngóc đầu dậy. Cô bén áo của Chí, rắc lọ thuốc vào chỗ vết thương hở. Nhanh lành đấy, cậu phải nhanh khỏi để mà chăm sóc cho tôi. Khi đã xong xuôi, Quỳnh loay hoay không biết xử lý cơ thể của mình như thế nào. Chí nhìn vợ, cảm thấy đáng yêu khủng khiếp. Cậu dịu giọng nói. Mợ ở nằm xuống đi, cởi cúc áo ra. Quỳnh có chút e thẹn, nhưng giờ không rắc thuốc, đợi mấy hôm nữa vết thương loét ra còn chết. Quỳnh chậm chạp, cởi từng cúc áo. Cô nằm sấp xuống để Chí rắc thuốc vào cho cô. Cậu ấy cũng đau, không ngồi dậy được, vừa nằm vừa đổ từng chút một lên lưng của Quỳnh. Thuốc này thấm hút rất nhanh, lại man mát. Khi rắc vào cảm thấy dễ chịu đi vài phần. Quỳnh bấu từng miếng bánh nhỏ đút vào miệng của chồng. Ăn đi, ăn mà có sức sinh con chứ. Chí bật cười hà hà. Chưa khi nào cậu ấy lại cười sảng khoái đến như vậy. Hôm nay cậu chịu chết, lực bất tòng tâm. Vợ cậu có cởi hết đồ cũng không làm ăn được gì. Quỳnh thấy chồng như vậy thì được dịp trêu chọc để quên đi vết thương trên cơ thể. Bên phòng khác, Tiên đang ngồi vắt vẻo trên ghế, còng cớn cái miệng. Đấy, chị thấy chưa? Nó bị vạch trần vậy mà vẫn thoát chết thần kỳ. Bố tổ tiên sư nó, Diêm Vương chê mạng nó hay sao ấy nhở? Tội cậu Chí bị ăn 200 gậy, làm sao mà chịu được. Không biết cậu ấy như thế nào. Hay là tôi qua phòng, tôi thăm cậu ấy một chút nhỉ? Chị bị điên à? Chị thương hắn, chứ hắn đâu có thương chị. Đúng là chị cứ ngu đi. Thầy mà bắt gặp, nhốt chị nhịn đói cả tuần, không ai lo cho chị đâu. thần lửa ưa nặng. Lê bây giờ thực sự hiểu được bản chất con người của Tiên. Cô cũng luôn đề cao cảnh giác, không còn để Tiên dắt mũi. Này, cái con Quỳnh thân thế phức tạp nhỉ, không biết nó thực sự là ai. Câu nói bâng quơ này làm cho Tiên ngẫm nghĩ mãi. Cô bỗng tò mò, muốn điều tra ra tận gốc rễ vấn đề. Đêm qua mang tiếng Tài bị nhốt chung với cô, nhưng cậu ấy ngủ say như chết nên không sơ mũi được gì. Tiên bần thần nói. Này, đàn ông họ thích gì nhất là chị Lê? Nữ nhân càng đẹp họ càng mê. Thế em có đẹp không? Cô rất đẹp. Tiên chống cằm khó hiểu. Xưa nay ai cũng khen cô xinh đẹp, nam nhân xếp hàng ra tận ngoài ngõ, vậy mà chả hiểu sao cậu Tài lại rừng rưng như vậy. Cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm liếc Tiên lên một lần, chứ đừng nói là động chạm thể xác. Mặc dù cô làm đủ mọi cách nhưng vẫn không ăn thua. Sáng nay cậu ấy vội vàng ra khỏi phủ, không biết có chuyện gì quan trọng. Tiên ngồi thử người lẩm bẩm. Mang tiếng có chồng mà cũng như không. À, cái con Thắm ấy, mấy hôm nay thấy im hơi lặng tiếng nhỉ. Nó lên trước bà Tư mà chả thấy nó ra mặt, cứ rúc một góc ở trong xó nhà. Tôi còn không thấy mặt mũi của nó đâu. Con bé đấy nó tham vọng lắm, không đơn giản như bề ngoài yếu đuối đâu. Nói chung ấy, đừng có động vào, thầy đang chống lưng cho nó đấy. Tưởng gì, mấy chuyện này tôi chả ngán. Tôi càng chọc cho nó tức điên lên, để coi nó làm gì được tôi. Tại nó mà bu tôi mới chết. Thực ra Lê cố tình khích tướng để Tiên nổi khùng lên. Cô thừa biết động vào con Thắm lúc này khác nào đang đùa với lửa chứ. Cô quyết định châm ngòi nổ cuối cùng. Con này xưa mê mệt cậu Tài lắm. Nó toàn lựa lúc không thấy ai, đông đưa, liếc mắt đưa tình. Xưa nó quen biết cậu ấy rồi nên mới thân thiết như vậy. Công nhận câu nói này hiệu nghiệm tức thì. Tiên hất tung cả bộ ấm chén vỡ tan tành. Cô ta không cho phép ai dám mơ tưởng đến cậu Tài. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Phương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 này, cả Tâm An và quý vị đều có thể nhận dạng được rằng là ai là người xấu, ai là kẻ tốt trong ngôi nhà này, đúng không ạ? Đối với Tâm An thì Tâm An hy vọng rằng cô gái tên Sáng kia chỉ là giả vờ điên khùng để đang điều tra về những bí mật trong ngôi nhà này. Còn Lê và Tiên, hai người đàn bà bắt tay vào với nhau để hại Quỳnh, nhưng cuối cùng hai người này lại có kẻ thù chung, đó chính là bản thân của chính mình. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này. Để xem rằng là cậu Chí và cô gái tên Quỳnh có tình cảm với nhau và vượt qua được bao nhiêu gian nan vất vả hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 7. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa mai vào lúc 11 giờ quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.